90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, người điện thoại. Vương Phán còn chờ nàng rửa chân đâu. Đối với nhà chuyện, Lý Thiếu Cẩn thật ra thì không muốn nhiều lời, nhưng là nàng gây quả thực quá kinh thiên động địa. Không nói các bạn học cũng đều biết, hơn nữa này Lý Oánh Tuyết ngoài miệng nói không tố cáo. Về nhà hãy cùng Cố Mộng tố cáo. Cố Mộng gọi điện thoại cũng đuổi kịp phòng ngủ tới. Còn có cái gì tốt giấu giếm? Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái. Không việc gì, ta dù sao cũng không có ý định về nhà. Chờ Cố Mộng cầu nàng mới có thể trở về. Vương Phán nói, vậy chúng ta đi rửa chân đi. Cũng không hỏi nhiều, như vậy chiếu cố, để cho Lý Thiếu Cẩn cảm thấy rất thoải mái. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi chờ một chút. Nói xong nàng nhìn về phía ngồi ở cửa hàng đọc sách Triệu Nhụy. Ta mới vừa vào ở, người khác làm sao biết ta phòng ngủ điện thoại, là ngươi cùng Lý Oánh Tuyết nói đi. Triệu Nhụy vốn chính là thích a dua nịnh nọt người, như vậy người khác một đặc điểm chính là bắt nạt kẻ yếu. Ngươi ngạnh khí nàng liền sợ, Lý Thiếu Cẩn chắc chắn chính mình không sẽ oan uổng Triệu Nhụy. Cho nên nàng phải cảnh cáo một chút Triệu Nhụy, nếu không sau này ở một cái phòng ngủ, Triệu Nhụy sẽ còn bán đứng nàng. Triệu Nhụy ánh mắt hết sức bất an. Ta chưa nói lắm, nhà các ngươi chuyện, người mẹ mình, cùng ta có quan hệ thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không phải chất vấn, mà là cảnh cáo, Lý Oánh Tuyết bây giờ trừ ngươi cùng Hà Mộng Mộng đã không người cùng nàng chơi. Có phải hay không ngươi đều là ngươi, sau này ta chuyện, ngươi lại cho ta nói ra, hoặc là có liên quan tới ta ngươi chen một câu miệng, ta liền lỗ tai to qua tử đánh ngươi, không tin ngươi thử một chút. Triệu Nhụy bị sợ sắc mặt tái nhợt, không dám nói câu nào. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới quay đầu lại, cảm giác mới vừa bởi vì cùng Cố Mộng cãi vã mà sinh ra không tốt ưu tư. Hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn sở dĩ muốn tìm Triệu Nhụy phiền toái, còn một nguyên nhân khác, nàng phát hiện chính mình mới vừa lúc trở về cái loại đó oán khí lại nổi lên. Phải phát tiết đi ra ngoài mới được. Tối hôm qua là Tống Khuyết nói chuyện điện thoại xong sau nàng mới khôi phục tâm tình. Tối nay Tống Khuyết không biết tại sao không để ý tới nàng. Hơn nữa cũng không có nàng điện thoại, chắc chắn sẽ không có người bồi nàng nói chuyện, sợ là không biết làm sao vượt qua. Nghĩ đến Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn trong lòng càng phiền não. Tống Khuyết buổi chiều hãy cùng nàng náo không được tự nhiên đâu. Nhưng là nàng cũng không thể tìm Tống Khuyết đi cùng tốt. Thậm chí các nàng liền không tốt hơn, không tồn tại cùng tốt. Thật phiền. Lúc này Vương Phán hẳn nhìn ra sự bất an của nàng, chìa tay ra kéo nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta đi rửa chân đi. Nàng vừa dứt lời hạ, trong hành lang liền truyền tới thở hỗn hển thanh âm. Lý Thiếu Cẩn học tỷ ở đâu cái phòng ngủ? Ngài biết Lý Thiếu Cẩn học tỷ mà. Lý Thiếu Cẩn học tỷ, ngươi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn u mê liếc mắt nhìn Vương Phán. Tối nay làm sao như vậy nhiều người tìm nàng? Lại ai a? Sao ra ngoài trường buông điện thoại cạnh. Hai cái thân ảnh đứng ở nơi đó, một cái đứng ở trong đình, một cái ở bên ngoài đình chờ. Trong đình, khi lại chính là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn tiếp điện thoại mặt đầy mừng rỡ, nhưng là giọng vẫn là hết sức nghiêm túc. Tống Khuyết, ngươi làm sao đem điện thoại đánh đi ra bên ngoài tới? Đây chính là điện thoại công cộng, mới vừa một mực bấm cái số này, chính là Tống Khuyết. Tống Khuyết ở bên đầu điện thoại kia nói, các ngươi phòng ngủ điện thoại một mực chiếm tuyến, phòng ngủ khác ta cũng không có hỏi đến, vừa vặn cú điện thoại này ta dùng để cho mẹ ta gọi điện thoại. Điện thoại nàng có điện tới biểu hiện, Tống Khuyết ý này chính là một mực tìm nàng, phòng ngủ không tìm được, liền đánh điện thoại công cộng. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cảm giác nói không ra lời, ngọt ngào, ngượng ngùng, nhưng là nàng không nên có loại tâm tình này a. Vậy thì khẳng định không phải. Lý Thiếu Cẩn chột dạ chuyển ánh mắt nói. Ngươi tìm ta có việc gấp à? Tống Khuyết Thanh âm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Thiếu Cẩn, ta thích cùng ngươi ngồi một cái bàn. Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Tống Khuyết Thanh âm tiếp tục truyền tới. Buổi chiều nói không thích cùng ngươi một cái bàn. Ta là lừa gạt ngươi. Ngươi có tức giận hay không? Lý Thiếu Cẩn biết Tống Khuyết không nhìn thấy. Nhưng là nàng vẫn là vô cùng hốt hoảng. Nàng có thể cảm giác chính mình nghe được Tống Khuyết nói câu kia. Thiếu Cẩn. Ta thích cùng ngươi một cái bàn, thời điểm tim đập thật là nhanh. Nhưng là đây không phải là chính mình cảm giác quen thuộc. Lý Thiếu Cẩn lại có điểm sợ. Nàng gãi lỗ tai nói. Không sao, ta làm sao sẽ tức giận đâu. Ngươi cùng Vu Hạo Nhiên ngồi chung thật tốt. Là ta đem các ngươi chia rẽ. Ngươi có thể nguyện ý cùng ta ngồi chung một chỗ. Ta rất cảm kích mới đúng. Không muốn cũng là phải. Lý Thiếu Cẩn, ngươi nói rất hay giống như ta cùng Vu Hạo Nhiên có một chân một dạng. Ngươi cố ý có phải hay không? Không có, ngươi tâm nhãn làm sao vậy nhiều sao? Người khác nói cái gì ngươi cũng có thể nghe ra ý ở trong lời ý. Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng không biết cùng Tống Khuyết đánh bao nhiêu miệng ỉ vào. Cho đến nghe trong sân đánh chuông, nàng mới lắc lư một chút thanh tỉnh. Không phải nói xong rồi muốn cách Tống Khuyết ra một chút sao? Lý Thiếu Cẩn thanh âm lập tức liền biến. Đã 10:40. Còn có 20 phút thì phải liền ngủ. Ta không thể cùng ngươi nói. Thiếu Cẩn, thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút quyến luyến không thôi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng tằng hắng một cái nói. Tống Khuyết, à, thật ra thì... Đến cùng nói như thế nào đây? Tống Khuyết đột nhiên hỏi. Phó soái cùng ngươi nói chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Sau lắc đầu nói. Không có a. Phó soái làm sao sẽ cùng người khác nói chuyện đâu? Nói xong há to miệng. Hôm nay phó soái thật giống như thật cùng nàng nói một câu. Nói. Hỏi ta có phải hay không nội chú? Ta nói là... Sau đó Vương Phán sẽ tới tìm ta. Ta liền đi. Ngươi có chuyện gì muốn tìm phó soái sao? Bên đầu điện thoại kia không có thanh âm. Lý Thiếu Cẩn hỏi tới. Tống Khuyết, ngươi không muốn cùng ta một cái bàn? Có phải hay không muốn cùng phó soái một cái bàn a? Liền nói một câu nói. Ngươi liền nhớ như vậy rõ ràng. Ngươi có phải hay không cảm thấy phó soái so với ta ưu tú? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cũng không phải thất lão 80. Tại sao câu nói đầu tiên không nhớ được? Phó soái mới vừa nói rất hay sao? Tống Khuyết bạn học, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng được không? Ngươi không phát hiện ngươi bây giờ ở tranh cãi vô lý sao? Bên đầu điện thoại kia truyền tới làm Lý Thiếu Cẩn hết sức bất ngờ một cái vấn đề. Ngươi có phải hay không thích phó soái? Lý Thiếu Cẩn đem tay đặt ở ngực. Đây chính là đời trước chuyện. Cũng không phải cái gì thích. Khi đó cảm thấy phó soái rất đẹp trai. Học giỏi. Không để ý tới người rất khóc. Tất cả bạn học thích a. Nhưng là nàng cái gì đều phải nghe của người nhà. Thích cũng không khả năng biểu đạt. Càng không thể nào chung một chỗ. Lần nữa trở lại. Đã không có cái loại đó thanh xuân kỳ đối đứa bé trai mơ mơ màng màng sùng bái. Đừng nói thích, tâm tình gì cũng không nhấc nổi. Lý Thiếu Cẩn tùy tiện nói một câu nói. Phó soái lớp số học thật tốt. Ta tại sao chính là học không tốt số học đâu? Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Giỏi số học nhiều người. Số học tốt thì ngon. Hạng nhất không dạy nổi. Ngươi chỉ thích người ta. Ta lúc nào nói ta thích hắn, ta liền nói hắn số học tốt vô cùng. Ngươi nếu là như vậy nói, người kia chính là hạng nhất, mới phải không dạy nổi a. Có bản lãnh ngươi cũng thi hạng nhất lại tới nói người ta. Ngươi thành tâm khí ta đi, ngươi biết ta cho ngươi gọi điện thoại tìm bao nhiêu người. Sau đó ngươi cùng ta nói phó soái, ngươi người này thật là chính ngươi nói phó soái a. Học tỷ,